Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 433 1000 nói đồng thuật, chương 433 ngày thứ 5 đếm ngược dần dần tiến đến. Lôi đình huyết thanh tạo thành hải dương bắt đầu sôi trào, dũng mãnh không sợ chết lôi đình đạo binh. Sôi nổi lui bước, giống như bão táp trước yên lặng mang đến lành lạnh sát khí. Từng tòa lôi đình kiếm sơn giống như vật còn sống giống nhau bắt đầu mấp máy. Cuối cùng tạo thành một đám cao tới ngàn trượng lôi đình người khổng lồ, sớm tại kiếm sơn biến hóa. Trước tiên, Nguyên Tiêu liền thu hồi nhân tạo thần quốc, hắn không cho rằng nhân tạo thần quốc có thể ngăn cản này đó cao tới ngàn trượng ít nhất đồng thao lôi đình người khổng lồ. Theo lôi đình người khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại. Nguyên Tiêu bốn người tạo thành tiểu đoàn thể không nói hai lời phân công nhau liền chạy. Lúc này lại liên thủ tình huống chỉ biết càng nguy hiểm. Siêu lôi đình người khổng lồ hình thể khổng lồ, tương ứng liền cho bọn họ né tránh cơ hội, nhưng là hiện tại chúng nó hình thể bắt đầu thu nhỏ lại. Nếu có thể có được lôi đình đạo binh tốc độ, tuyệt đối đủ để nháy mắt phá vỡ hết thảy tới gần bọn họ. Làm pháp hệ chức nghiệp mất đi lại lấy sinh tồn thi pháp khoảng cách. Nếu này đó lôi đình người khổng lồ hiểu được liên thủ bọn họ tuyệt đối là thập tử vô sinh, cho nên hiện tại duy nhất đường sống chính là bọn họ lẫn nhau phân tán khai các bằng thủ đoạn chạy trốn, này một phân khai đi. Quả nhiên mỗi người sau lưng chỉ đuổi theo một cái lôi đình người khổng lồ, theo sau lưng lôi đình người khổng lồ không ngừng thu nhỏ lại. Nguyên Tiêu lại cảm giác được chính mình phi hành tốc độ càng ngày càng chậm. Một loại vô hình điện từ lực chàng trói buộc hắn hành động. Giống như nam châm giống nhau không ngừng ở phía sau lôi kéo giảm tốc độ, sư ưng dực thú xuất hiện ở dưới chân, một tiếng tiếng rít phá vỡ trói buộc phi hành sóng điện từ, mới đầu. Thật là ném ra lôi đình người khổng lồ một khoảng cách nhưng là thực mau Nguyên Tiêu liền không thể không nghĩ cách như thế nào ứng đối. Bởi vì sau lưng lôi đình người khổng lồ đã chỉ có 2 mét cao. Nhưng là dưới thân một thanh lôi đình cự kiếm ơ siêu quanh thân còn bay múa 9999 cái kim may áo lớn. Nhỏ lôi đình phi kiếm ơ siêu phiền toái nhất một chút là không trung điện từ lực bắt đầu mạnh mẽ gia tăng chung quanh trọng lực xoát. Lôi đình người khổng lồ chém ra một lần chạm đánh. Nguyên Tiêu nháy mắt cảm giác được sau lưng tiếp cận muốn tránh cũng không được lôi tương lưỡi. Giao, đinh, mục tiêu chạm đánh vượt qua 15 lần vận tốc âm thanh. Lực phá hoại đạt tới đồng thao tam giai, vượt qua chủ thể thừa nhận cực hạn, bắt đầu khởi động tự hành phòng ngự hình thức, siêu não ngàn gấp đôi tốc khởi động, thủy linh cương khí nắn hình kết thúc, sư ưng dực thú cưỡng chế mở ra điện từ bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, ở 1000 gấp đôi tốc hạ siêu não tự hành khởi động sư ưng dực thú quanh thân lôi điện. Ở trong phút chốc hình thành một cái điện từ lực thông đạo. Thủy linh cương khí dung nhập thiết nguyên tố. Ở trong nháy mắt đem toàn bộ thủy linh cương khí lấy 5 lần vận tốc âm thanh ra tốc bắn ra đi ra. Ngoài, không lưu lại một ảnh phân thân làm mồi, ảnh phân thân bị một kích chảm toái. Nhưng là chân thân lại nắm lấy cơ hội tránh được một kiếp, phản kích bắt đầu. Vô hạn chi xạ ăn mặc phóng ra 2 phát phụ ma viên đạn. 2 quả phụ ma viên đạn, ở né tránh trong nháy mắt bổn Nguyên Tiêu quay người một thương bắn về phía lôi đình người khổng. Lồ, đệ nhất cái phụ ma viên đạn ở trong chứa phân giải thuật. Một đoàn đối với lôi điện năng lực có được siêu cường cách biệt tính sư ưng dực thú lông chim bột. Phấn. Lập tức hóa thành một đoàn mây khói bao phủ chung quanh. Dù cho là lôi đình người khổng lồ quanh thân lôi điện đều đã chịu nhất định ảnh hưởng không chung. Tràn ngập vật cách điện, chỉ cần lôi đình người khổng lồ còn không có nắm giữ pháp tắc liền nhất định có thể có tác dụng. Ngay sau đó đệ nhị cái phụ ma viên đạn, chân không bạo tán đã ở lôi đình người khổng lồ bên người nổ tung. Cái này siêu cường phá hư pháp thuật uy lực quả nhiên không có làm Nguyên Tiêu thất vọng. Dù cho là lôi đình người khổng lồ đều ở trong nháy mắt bị xé nát, nhưng là ngay sau đó hai thức qua đi. Nguyên Tiêu liền không thể không lại lần nữa ra tốc đào tẩu, bởi vì vừa rồi bị xé nát lôi đình. Người khổng lồ, bên trong một viên lông tóc không tổn hao gì tinh hạch đã đầu nhập phía dưới lôi đình huyết thanh. Hải Dương trọng tổ thân thể, trừ phi là có thể hủy diệt cái này kiên cố không phá vỡ nổi nội hạch. Nếu không liền tính phá hủy lôi đình người khổng lồ lại nhiều lần nó đều có thể vô hạn trọng. Tổ chân không bạo tán. Vừa mới trọng tổ lôi đình người khổng lồ lại một lần tạc toái, Nguyên Tiêu đồng tử kịch liệt co rút. Lại, phiền toái nhất sự tình đã xảy ra. Cái này lôi đình người khổng lồ thế nhưng có học tập cơ chế. Lần thứ hai đối mặt chân không bạo tán. Chung quanh lôi đình kiếm khí thế nhưng tự hành tạo thành trận pháp suy yếu uy lực căn cứ siêu não. Tính toán, nhiều nhất 50 cái chân không bạo tán tả hữu liền không đủ để nổ chết lôi đình người khổng lồ chỉ. Có biện pháp này, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, đối mặt loại này sinh mệnh lực siêu cường không ngừng tiến hóa đối thủ. Tuyệt đối không thể đánh lâu dài. Mà là hẳn là ngay từ đầu liền bùng nổ toàn lực một đợt định thắng thua. Mà hắn vừa lúc có một loại thủ đoạn có thể khắc chế lôi đình người khổng lồ sống lại tử linh pháp. Thuật thiêu đốt máu, thiêu đốt huyết mạch trước tiên bùng nổ càng cao giai uy lực nguyên bản nhỏ yếu nhất ngàn mục tinh. Thú huyết mạch, ở Thái Dương chi hoàn pháp thuật cường hóa hạ trực tiếp tăng lên tới thất giai trình tự, ngàn mục. Tình thú có rất nhiều thiên phú. Này đó thiên phú chưa từng vĩnh cửu cố hóa ở trên người. Cũng chỉ là đại biểu không thể thuấn phát tự động hộ thể. Không đại biểu này đó trong huyết mạch thiên phú năng lực vô pháp sử dụng. Chỉ là sử dụng lên tốc độ chậm tiêu hao huyết mạch lực lượng nhiều thất giai ngàn mục tinh thú liền. Có một loại đặc thù đồng thuật, bất luận cái gì đồng thuật loại pháp thuật, ngàn mục tinh thú 1000 con mắt đều có thể đồng thời phóng thích. Đương nhiên đồng thời phóng thích pháp thuật càng nhiều, đối với huyết mạch chi lực hao tổn liền càng nhiều. Đây là ngàn mục tinh thú tuyệt cảnh bùng nổ một loại bác mệnh thủ đoạn. Bất quá hắn có máu tinh hoa làm bổ sung, loại này giết địch 1000 tự tổn hại 8000 thủ đoạn ngẫu nhiên phóng thích đảo cũng không sao. 1000 con mắt, ở một lần chân không bạo tán sau vây quanh lôi đình người khổng lồ ước chừng 1000 cái ngũ giai. Pháp thuật chết hồn nguyền rùa, đến từ chính chết hồn châu chấu thiên phú pháp thuật, linh hồn cùng vật chất song trọng mất đi thức cách chết thuật. Từng đạo màu xám ấn ký dấu vết ở lôi đình người khổng lồ tâm hạch mặt trên ngăn cản hắn sống. Lại oanh, lôi đình huyết thanh tạo thành nước biển đã chịu triệu hoán bốc lên dựng lên, này đó tử vong hơi thở. Đối với lôi điện tới nói cũng không phải đuổi đi không xong. Nhưng là ngay sau đó sôi trào lôi đình điện tương liền toàn bộ cố hóa. Nguyên Tiêu một tay ấn ở mặt biển thượng một tầng tầng độ không tuyệt đối đông lạnh khí đem chung. Quanh toàn bộ đông lạnh thành băng cầu, này còn không ngừng. Lúc này ngàn mục tinh thú cái thứ hai năng lực khởi động là một loại tinh giới sinh vật. Tinh giới so vũ trụ chân không còn muốn đơn điệu vô số lần. Tại đây loại hoàn cảnh sinh tồn bọn họ giác quan vượt mức bình thường. Có thể nhẹ nhàng cảm giác đến lôi đình người khổng lồ sử dụng một loại kỳ lạ năng lượng tần suất. Dẫn động lôi đình huyết thanh lực lượng chỉ cần siêu não phá giải cắt đứt loại này tần suất. Lôi đình người khổng lồ liền vô pháp khống chế phía dưới điện tương soát. Nguyên Tiêu nhô lên cao va chạm. Toàn bộ hóa thành một bó bóng dáng chui vào lôi đình người khổng lồ tâm hạch, đây là U Linh bọ ngựa. Huyết mạch năng lực U Linh đồng hóa, bản thân loại này huyết mạch hắn liền tăng lên tới ngũ giai. Lúc này phối hợp chết hồn nguyền rủa đem lôi đình người khổng lồ linh thể suy yếu đến cực hạn. Vừa lúc ký sinh cướp lấy lôi đình người khổng lồ quyền khống chế, đương nhiên này chỉ là biểu tượng. Nguyên Tiêu chân chính mục đích là dùng bóng ma giết chóc cắn nuốt lôi đình người khổng lồ, sư ưng. Dược thú thao tác lôi điện lực tràng kéo độ không tuyệt đối băng cầu. Phi ở tầng trời thấp cảnh giới chung quanh có hay không tân địch nhân xuất hiện. Mà Nguyên Tiêu đã bắt đầu cắn nuốt từng miếng lôi đình kết tinh. Này đó kết tinh bao hàm một tia đối lôi điện khống chế cùng lôi đình người khổng lồ vụn vặt ký ức PS. Cảm ơn ta ở vùng ngoại thành là Hoàng Kim, trời giận nữ nhân hoán, băng băng hảo lạn, Manh Trạch Biến Ngàn Cơ, Long Chi Hồn Tinh, Re 2010, Phệ Ngày Ma Đánh Thưởng, Cảm Ơn Đại Gia, chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.